vì đó là em chuyện tin. Chuyện tin, góc chuyện audio.com. Nó đi ra khoảng sân rộng, nơi đây trồng rất nhiều hoa hồng, tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn những bông hoa đang rung rinh trong gió. Nó thật không biết là nên vui hay nên buồn đây. Người mà nó kết hôn là hắn sao? Liệu rằng nó sẽ hạnh phúc trong cuộc hôn nhân gượng ép này? Liệu rằng hắn sẽ yêu thương nó? Hàng ngàn câu hỏi được nó đặt ra nhưng không một câu trả lời. Em định sẽ như thế nào? Hắn đút tay vào túi quần, đứng đối diện nó, sẽ phải kết hôn sao? Nó chán nản, hỏi lại hắn, hắn chỉ gật đầu, tôi sẽ không đồng ý, đúng vậy nó không thể nào kết hôn. Em nghĩ chúng ta sẽ thoái thác được. Lúc đầu hắn không đồng ý vì hắn không biết người hắn kết hôn là nó. Nhưng bây giờ, hắn nhất định sẽ kết hôn cho dù nó không đồng ý, nó im lặng. Nó biết là không thể, em nhất định phải đồng ý, hắn giọng nói đầy sự ra lệnh. Tại sao tôi lại phải lấy một người tôi không yêu? Nói như vậy có đúng không? Nó thật sự không yêu hắn sao? Nếu không kết hôn tôi sẽ phải từ bỏ ước mơ của tôi. Tôi sẽ phải làm những việc mà tôi không muốn. Xem như em giúp tôi. Hắn chân thành nhìn nó. Dù gì tôi cũng không thể từ chối cuộc hôn nhân này. Nó làm như vậy liệu đã đúng? Có muốn đi hóng gió không? Ừ, vào xin phép mọi người đã. Sau khi xin phép người lớn, nó được hắn lái xe đưa đến ngọn đồi Bồ Công Anh. Chia sẻ khoảng không gian riêng của tôi cho em đấy. Thích không? Hắn dựa người vào xe. Nó phóng tầm mắt ra xa. Ở nơi đây có thể nhìn toàn cảnh thành phố về đêm. Những ánh đèn đủ màu sắc cứ lấp lánh trong màn đêm. Chấm. Không ngờ ở cái thành phố ồn ào như thế này lại có một nơi yên tĩnh đến vậy. Nó trải người xuống thảm cỏ xanh. Nếu như chúng ta kết hôn giới truyền thông sẽ biết đúng không? Nó thản nhiên hỏi hắn. Em nghĩ con trai của tập đoàn đá quý Vũ Nguyễn kết hôn cùng con gái tập đoàn thời trang hàng đầu nước. Trưởng nhóm SK kết hôn cùng thành viên nhóm The Sun sẽ diễn ra trong im lặng sau. Hắn cũng trải người trên thảm cỏ xanh cạnh nó. Tôi không muốn fan của chúng ta biết. Tôi muốn diễn ra trong im lặng. Nó thở dài. Tôi cũng giống em. Việc này chúng ta sẽ nói với người lớn. Tôi và anh sẽ sống cùng nhau. Không lẽ em sẽ ở cùng ba mẹ? Ừ, nhưng nếu như ba mẹ không sinh tôi thì anh và Nam phải kết hôn sao? Em bị ngốc hả? Tôi và Nam sao kết hôn được? Hắn cốc nhẹ đầu nó. Ba mẹ tôi nói họ đã hứa hôn khi còn trẻ mà. Nếu như cả hai gia đình đều sinh con trai thì sẽ làm anh em hiểu không? Không thấy nó lên tiếng hắn quay sang thì thấy nó ngủ ngon lành. Con tiểu yêu này cho dù trời có sập xuống cũng sẽ ngủ ngon. Vô âu vô lo như vậy sao? Hắn chỉ lắc đầu cười khổ, bế nó vào xe, đưa nó về nhà riêng của hắn. Mang nó lên phòng, đắp chăn cho nó rồi gọi điện xin phép ba mẹ nó. Con Phong đây ạ, Hân sẽ ở lại nhà con được không ạ? Hắn lễ phép khi nói chuyện với ba nó. Ừ, hai con cũng sắp lấy nhau rồi còn gì? Ba nó cười nói, vâng ạ, hắn tắt máy. Lên giường, ôm nó vào lòng đi vào giấc ngủ. Nó cũng choàng tay qua hông hắn. Sáng, như thường lệ nó toang bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Nhưng khoang đã, đây không phải là phòng nó. Phòng nó mang vẻ tươi mát với tông màu xanh chứ không đơn điệu là màu trắng. Bố trí của căn phòng cũng không giống. Mọi thứ đều khác lạ. Nó nhìn sang thì thấy khuôn mặt đẹp không tì vết của hắn đang nhắm nghiền mắt. Con người này còn ung dung ôm nó nữa chứ? Nó thẳng chân đạp hắn té xuống giường. Là thất thanh, cách chương.